Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85: Tiến công tiểu thiếp. 19: Lên khung chương 1. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu cất giữ, cầu thủ đặt trước tương đương tương đương. Trần Lâm làm sao cũng không nghĩ tới đời này còn gặp được Hồng Lăng. Cái kia lúc ấy sống không thấy người chết không thấy xác Hồng Lăng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, thời điểm là như thế này hy kịch tính. Nàng xuyên một thân nửa mới không cụ kỵ xạ trang, một đầu tóc dài đen nhánh bị cao cao đâm thành một cái đuôi ngựa, phía trên đâm một đầu đỏ tươi dây cột tóc, làn da so với ban đầu dám đen không ít. Bất quá mặt mày ở giữa lại có một loại không cách nào coi nhẹ linh động, nhổng lên thật cao khóe môi, cùng kia ngậm tại khóe môi bên trong một cây cỏ dài. Toàn thân trên dưới không không tỏa ra ra một loại lạ lẫm không bị trói buộc hòa phong lưu. Giờ này khắc này nàng hai tay ôm ngực, hai chân mở ra cùng rộng. Mục quang tự tiếu phi tiếu tại người Lâm ra trên mặt một chút xíu đào qua. Khóe môi kia không ngừng động lên cỏ dại tựa hồ cũng mang tới chút trêu tức hương vị. Nàng cùng áp giải bọn hắn quan binh nói. Con hàng này không tốt, nhảy vọt một cái. Một cỗ nhiệt huyết vọt thẳng hướng về phía Trần Lâm trên khuôn mặt. Làm cho nàng vàng như nến cho bên trên rốt cục nhiễm lên một chút màu ửng đỏ. Mắt thấy Hồng Lăng ánh mắt hướng phía nàng quét tới. Trần Lâm liên tục không ngừng đem đầu thấp xuống. Nàng tuyệt không nghĩ tại thời khắc này cùng nữ nhân này gặp mặt. Ai u, chỗ nào không tốt, chỗ nào không tốt. Ngươi xem một chút, những mầm mống này hàng, có mấy cái không tốt. Đại khái là bởi vì lần này bị đâm phối người thật sự là nhiều lắm. Trên đường đi nếu như chiếu cố không tốt, tử vong là cực kỳ chuyện bình thường. Đến mục đích những người này còn phải đưa đi bán. Có thể bán ra đi mấy đồng tiền đâu. Cho nên, càng nhiều áp giải quan binh đều lựa chọn trên đường đem những người này xử lý. Dạng này phương thức xử lý vị kia ngồi trên triều đình thiên tử tự nhiên là rõ ràng. Bất quá đã biến thành năm bè bảy mảng thế gia các quý tộc. Đã sớm đã mất đi cột sống. Coi như bị người mua cũng liền vịnh thế thoát thân không được. Không sợ bọn họ lại thành thành tựu gì. Cho nên, thiên tử thì mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với bọn quan binh mua bán thế gia quý tộc cũng không nhiều lời nói. Điều này cũng làm cho càng là phóng túng những quan binh này. Có thể có mấy cái tốt. Đinh Trúc nâng lên một bên lông mày, nhẹ nhàng xùy một tiếng. Ngươi làm ta thật sự là người ngoài nghề. Ngươi cũng không nhìn một chút những mầm mống này người cái nào là làm qua sống. Nói nàng vươn tay tùy tiện tại người Lâm ra trên thân chỉ một vòng. Những nữ nhân này mỗi cái đều là tiểu thư thái thái. Cái nào không phải da mịn thịt mềm. Ngày bình thường đại môn không ra nhị môn không bước. Chỉ biết là hết ăn lại nằm trêu chọc. Cái này giống như là sẽ làm sống người sao? Liền ngay cả bên người hầu hạ bọn nha đầu đều là chút nhị tiểu thư. Ta là muốn hầu hạ các nàng vẫn là để các nàng hầu hạ ta à? Nói những thứ này nữa ra môn. Ai không phải tiên y nộ mã ăn chơi thiếu gia. Ăn uống cá cược chơi gái bọn hắn một cái đỉnh hai cái. Đốn củi nấu nước đánh xe ngựa người ai có thể làm. Quan binh cũng là tên giả hoạt. Nghe nói lời này tuyệt không sinh khí, chỉ là dùng roi trong tay tùy tiện giơ lên bên người một cái. Nam nhân cái cằm khiến cho nàng nhìn thẳng Đinh Trúc. Nhìn ngươi nói, vị khách quan kia ngươi khẳng định là không có chơi qua ưng. Cái này ưng đều là nấu đi ra. Người không phải cũng là sao? Người mua về tha mài còn có cái gì sẽ không? Lại nói, cũng không phải toàn bộ cũng sẽ không làm sống nha. Ngươi nhìn vị này, nhìn thân thể cường tráng, kéo trở về xuống đất kéo xe. Khẳng định so ngươi mua ra súc mạnh. Đinh Trúc tập trung, nhìn vào. Đây là thật là người quen. Vị này không phải trong nhiệm vụ nhân vật nam chính Lâm Dật Phàm sao? Mặc dù Đinh Trúc từ đầu tới đuôi một lần chính chưa từng gặp mặt bao giờ vị này. Thế nhưng là, chỉ cùng người này đánh đối mặt, nàng liền biết thân phận của hắn. Cái này, đại khái chính là nhiệm vụ nhân vật chính vầng sáng. Thật là kính đã lâu a. Đinh Trúc nhìn qua vị này, khóe môi càng bệnh lên càng cao. Không ai có thể biết trong lòng của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ là nụ cười kia thật sự là để cho người ta cảm thấy hãi đến hoảng. Nghiêng trời lệch đất mấy ngày, cộng thêm trong nhà giam mặt vô cùng tàn phá thời gian. Để Lâm Dật Phàm cái này đã từng hăng hái công tử văn nhã bất kể là từ nhục thể vẫn là trên tinh. Thần đều bị trọng thương. Kỳ thật có đôi khi tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là muốn chết lại không chết được. Muốn sống lại không cách nào sống mới là đáng sợ nhất. Tại có một tia hy vọng cùng tuyệt vọng biên giới vô hạn bồi hồi. Vô luận là ai đều sẽ bị làm cho sụp đổ. Kéo xe, xuống đất, ngài thật là làm ta không biết. Vị này chủ là ai a? Đây chính là Lâm Quốc Công Phủ Tứ Công Tử, đỉnh đỉnh đại danh Lâm Quý Phi ruột thịt đệ đệ, Lục Hoàng Tử biểu đệ, dạng này chủ tử, ta dám để cho hắn đi kéo xe, ta dám để cho hắn đi tới địa, mỉm cười bên môi chảy ra từng câu chanh chua, lại ngoài ý muốn để Đinh Trúc mười phần khoái ý, nàng nghĩ. Đây đại khái là Hồng Lăng lưu lại nơi này trong thân thể không nhiều ý thức đi. Không gì đáng trách, đối với Trần Lâm nàng khẳng định là hận. Nhưng là đối với vị này Lâm Dật Phàm chỉ sợ cũng hận. Nếu không, tại nhìn thấy như thế nghèo túng người Lâm ra bắt đầu. Đinh Trúc liền không cách nào khống chế. Có một loại liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi vui vẻ từ ở sâu trong nội tâm không ngừng tuôn ra. Trải ra, quan binh bị Đinh Trúc gây một hồi cười to. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vị này chủ nguyên lai thế nhưng là cái nhân vật không tầm thường. Giống như là chúng ta người như vậy làm sao có thể nhìn thấy hắn đâu. Chỉ tiếc, hiện tại không còn có cái gì nữa. Cái gì Lâm Quý Phi thân đệ đệ, cái gì Quốc Công Phủ Tứ Công Tử, cái gì Lục Hoàng Tử biểu đệ, hết thảy tất cả bất quá đều là nay bên trên một câu. Chỉ cần nay bên trên lắc đầu, cái gì không phải cái dám, lời này là cực đúng. Trong thiên hạ này sinh tử của tất cả mọi người bất quá là tại thiên tử một ý niệm. Trời trong nhà. Vợ chồng như thế nào, phụ tử như thế nào, kết quả là ai lại có kia cao cao tại thượng bảo tọa trọng yếu. Có lẽ là quá khứ thân phận quá mức lóa mắt, có lẽ là tình cảnh hiện tại quá mức nghèo túng, hai mái hiên so sánh. Dạng này kích thích để một thân ngông nghênh Lâm Dật Phàm rốt cuộc khống trụ hay không trụ tâm tình của mình. Hắn mạnh nâng lên một mực buông thõng con mắt, đối Đinh Trúc giống to, có gan liền cho ta một đao thống khoái, giống như là cái tiểu nhân đồng dạng bỏ đá xuống giếng tính. Cái gì, bản sự, khi Lâm Dật Phàm ánh mắt tiếp xúc đến Đinh Trúc về sau, hắn cuối cùng nhớ ra cái này tiêu tiêu sái sái, lợi lưu loát lạc đứng ở trước mặt mình nữ nhân là người nào. Ngươi là Hồng Lăng. Lâm Dật Phàm mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Các ngươi nhận biết, ngược lại là một bên quan binh lập tức cảnh giác lên. Giống như là Lâm Dật Phàm nhân vật như vậy, nếu là bị ý đồ không rõ người mua đi rồi, chỉ sợ là hậu hoạn vô tận. chúng ta nhưng là cựu nhân đâu. Đinh Trúc phát ra vài tiếng chậc chậc, nói nàng lại đối Lâm Dật Phàm xì khẽ. Hiện tại, ngươi phải gọi ta chủ tử, ngươi vọng tưởng. Nếu là người bình thường, nói không chừng Lâm Dật Phàm liền khuất phục. Thế nhưng là người trước mặt này đã từng là mình coi thường nhất thiếp. Để hắn quan tâm nàng gọi chủ tử, đây quả thực so một đao giết Lâm Dật Phàm đều thống khổ. Hắn kêu to, thế nhưng là thời gian dài mệt mỏi chịu đói để hắn chỉ có thể tê tê thở dốc. Không quản các ngươi là cựu nhân vẫn là thân nhân, chỉ muốn các ngươi nhận biết, người này không thể bán cho ngươi. Quan binh lập tức lắc đầu. Hắn có chút tiếc hận cự tuyệt. Dạng này a, Đinh Trúc kéo dài thanh âm, nghe không ra đến cùng là dạng gì cảm xúc. Hết chương.